Luật sư và bị cáo. Chương 63 Tom. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tại văn phòng, Ted và tôi trình bày những ghi chép như các ngư dân đổ mẻ lưới lên cầu tàu ở Monta Úc. Suốt một tháng đào bới, một số động tác thẳng thắn còn phần nhiều là lén lút một cách trơ trẽn. Chúng tôi đã thành công theo 5-6 cách giải quyết vụ Dante rất phức tạp. Theo kết, mỗi lời mách nước mới có thể lột bỏ nghi ngờ dễ dàng hơn về những gì thực sự xảy ra đêm ấy. Với bên Nguyên, đây là nỗi sợ các thanh niên da đen. Cô nói, giờ chúng ta có thể duyệt qua. Nếu những thứ chúng ta có là chính xác, thì trong mấy tuần trước khi chết, các cậu thanh niên da trắng đã hành động bừa bãi. Chúng không hút, hít mà trích loại ma túy nặng nhất và đặc hiệu nhất. Rồi đến tên buôn bán bí ẩn loco này. Giờ chúng ta làm gì đây? Tôi hỏi, củng cố những thứ chúng ta đã có. Tìm nữa, tìm loco, nhưng lúc này, chúng ta hãy chia sẻ những thứ đã có. Chia sẻ, Ted rút trong túi đồ thể thao ra một hộp đựng giày màu trắng và đặt lên bàn. Với vẻ trịnh trọng như một samurai tuốt kiếm, cô lấy ra một hộp đựng danh thiếp Rolodex kiểu cũ. Trong này là số điện thoại của các phóng viên và biên tập viên hàng đầu ở New York. Cô nói, đây là thứ giá trị nhất tôi mang theo khi rời Walmart. Reed và Blando, suốt phần ngày còn lại, kết làm việc qua điện thoại, kể câu chuyện của Dante cho hết biên tập viên hàng đầu này đến người khác. Từ những vụ giết người đến vụ bắt giam và phiên tòa sắp tới. Vụ này có đủ mọi thứ. Cô nói với Betsy Ho của tờ Vanity Fair rồi đến biên tập viên Graydon Carter. Những nhân vật nổi tiếng, gangster, các tỷ phú, dòng dõi, giai cấp, tương lai của ngôi sao NBA 18 tuổi đang đối mặt với tội chết. Mà tất cả đều xảy ra ở Hampton. Thực ra, câu chuyện này rất dài và trước khi hết buổi chiều, chúng tôi đã thỏa thuận được với nửa tá báo chí lớn lên tiếng tiếp cận với thông tin đặc biệt cho cả Dante và chúng tôi. Bí mật đã tiết lộ, kết nói lúc cuộc gọi cuối cùng đã xong và cất hộp Rolodex đi. Giờ thì cầu Chúa giúp chúng con. Cách chương.